xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1134, bị đổi ký ức Vương Phi 9. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát biết. Đi xuống đi, đáp chan, thượng quan cảnh sát thực cảm giác được cái này tơ tằm bị vô cùng thoải mái dễ chịu. Nhẹ nhàng ấm áp, không có chút nào đè. So với phía trước thật nhiều, nữ nhân kia tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, ngơ ngác sững sờ, làm loại sự tình này ngược lại là lành nghề. Tại ngủ phía trước, hắn nghĩ tới, nữ nhân kia là không thú vị chút, cũng không phải không có chỗ thích hợp. Đương nhiên, đừng nghĩ dùng những này làm hắn thay đổi chủ ý, không thích liền là không thích. Làm cái gì đều vô dụng, xem ở nàng tận tâm tận lực phần bên trên. Nàng tại cảnh vương phủ thời gian, hắn sẽ không bạc đãi nàng. Buổi sáng, hạ nhân vì thượng quan cảnh đi giày với thời điểm, hắn đột nhiên ngắm thấy bít tất bên trên cái nào đó nho nhỏ ấn ký. Đây là cái gì, nhìn cũng không khó nhìn, tương phản cái này nho nhỏ ấn ký, ngược lại là vì đôi này bít tất bằng thêm mấy phần sinh động. Hắn mắt liếc giày biên giới, cũng có dạng này một cái ấn ký. Cái này ấn ký, nhìn giống như là một cái tinh xảo đồ đằng. Hắn cẩn thận phân rõ một chút, cái này đồ đằng vậy mà là từ một cái cảnh chữ tạo thành. Hắn kinh ngạc như vậy một cái chớp mắt, cái này thiết kế, quả nhiên là tinh xảo vô cùng. Hắn đột nhiên nhớ tới hôm qua tại vườn hoa bên trong gặp phải nữ nhân. Nữ nhân kia quy củ, ngơ ngác tấm tấm bộ dáng, nháy mắt nhảy vào hắn não hải. Hồi vương gia, những điều này đều là vương phi tự tay vì ngài làm. Vương phi nói, phía trước những cái kia vớ giày mặc không thoải mái dễ chịu. Về sau vương gia tất cả quần áo vớ giày, đều từ nàng tới làm. Hạ nhân một bên vì thượng quan cảnh đi giày vớ, một bên đáp trả, trong lòng bọn họ cũng là cảm thán. Cái này vương phi vào phủ bất quá nửa năm, cũng đã đem bọn hắn vương phủ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Cái gì đều an bài tốt, có vương phi dạng này chủ mẫu, bọn hắn làm việc cũng không có lúc trước hỗn loạn, hợp lý phân phối xuống, bọn hắn rất nhanh liền có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. So với lúc trước thật nhẹ nhõm không ít, hơn nữa, làm tốt, vương phi sẽ còn ban thưởng bọn hắn, mỗi người cố gắng, đều có thể được hồi báo. Cái này cảnh vương phủ, có vương phi tại, thật rất tốt, vương phi bình thường đều làm những gì? Thượng quan cảnh hiếu kỳ hỏi một chút, loay hoay ống tay áo, đột nhiên phát hiện, ống tay áo địa phương, cũng hữu dụng cảnh chữ, vẽ ra đến đồ đằng. Thấy thế, hắn cười nhẹ một tiếng, nữ nhân này tâm tư ngược lại là tinh xảo. Buổi sáng, vương phi bình thường chưa ăn bài trong phủ chuyện quan trọng. Vì vương gia làm quần áo vớ giày, liền là kiểm kê vương phủ danh nghĩa cửa hàng, tính toán tròn và khuyết. Buổi chiều, vương phi sẽ tại trong hoa viên vẽ tranh, luyện chữ, vương gia trong phủ thời điểm, vương phi sẽ đúng giờ đến phòng bếp, vì vương gia chuẩn bị đồ ăn. Thượng quan cảnh hơi kinh ngạc, nữ nhân này thật đúng là lợi hại, một ngày lại có thể làm nhiều chuyện như vậy. Nàng theo vương phủ danh nghĩa cửa hàng trông được ra cái gì hay không? Theo vương phi nhìn qua cửa hàng về sau, vì cửa hàng ra không ít ý tưởng, tại tháng thứ 3 bắt đầu, cửa hàng lợi nhuận gia tăng không chỉ 3 lần, thượng quan cảnh giật mình, thế mà lợi hại như vậy, hắn cửa hàng bên trong, mời đều là nhân tài, tại trong hoàng thành, đã tính bên trên là lợi nhuận không sai. Mà nàng vẻn vẹn ra mấy cái ý tưởng, khiến cho cửa hàng lợi nhuận liền gia tăng nhiều như thế. Hôm nay không vào chiều, theo bản vương đi từng cái cửa hàng nhìn một cái, vương gia nhưng là muốn cùng vương phi cùng một chỗ, vương phi cách mấy ngày cũng sẽ đi cửa hàng nhìn xem. Hôm nay bắt kịp thời điểm, nàng lúc nào đi, hẳn là dùng qua đồ ăn sáng liền đi, vậy bản vương liền chờ một chút. Không cùng nàng cùng một chỗ, thượng quan cảnh nói, bản vương ngược lại là muốn nhìn, nàng đến tột cùng có cái gì lợi hại địa phương, cách chương.